Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng, chương 41 đến 2, tình địch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó, tại Hoắc Trạch thượng quan thiếu gia, hiện tại thiếu gia chúng tôi còn chưa có trở về, làm phiền cậu hoặc là chờ, hoặc là liên hệ thiếu gia trước. Phúc bá, cúi đầu nghiêm chỉnh nói với người thanh niên vừa bước xuống xe. Ánh mắt anh ta lướt qua, không nghĩ là ông đang nói dối, lấy thái độ này có vẻ như anh đã nói với ông trước để ông đứng ở đây đón mình. Đoán được anh, ta sẽ đến sao? Cảm giác bị người khác đoán trúng suy nghĩ cũng không vui vẻ gì. Trên cơ bản, trong suy nghĩ của Phúc bá, người như thượng quan Dương này và thiếu gia tương đối giống nhau, đều là những người hội tụ được sự khôn ngoan và bản lĩnh của những kẻ sỏi đời, nhưng so ra, anh vẫn hơn anh ta một bậc ở phương diện nào đó. Có nhiều khi, con người phải trải qua đau khổ mới thấu hiểu được cảm giác hụt hẫng mà. Thời gian không bào mòn được và bài học nhận ra từ đó, anh ta vẫn còn thiếu hai chữ mất mát ấy. Hy vọng anh ta sẽ không làm ra chuyện khiến thiếu gia phải nhọc lòng, ông dù sao cũng cùng với nhà thượng quan gia. Có chút quen biết, ông không muốn hai người đàn ông, một là chủ nhân, một là đứa con của em gái mâu thuẫn với nhau đâu, vì ông chắc chắn ông ta sẽ không đứng về phía anh ta mà phản bội lại thiếu gia mình. Mi mắt anh ta cụp xuống, trong lòng hơi lạnh lẽo, anh đây là muốn ngăn anh ta ở ngoài cổng như vậy sao? Đúng là không muốn cho mình bất cứ cơ hội. Nào, anh bắt đầu nghi ngờ tư tưởng chiếm hữu mãnh liệt đó có còn đơn thuần như mình đã suy nghĩ nữa không? Hay đã tiến triển đến mức nào rồi? Và liệu rằng nhóc con có thực sự được anh làm cho lay động hay không? Tôi không đến tìm anh ta, tôi đến tìm Tiểu Thiên. Vừa nói anh ta vừa đặt chìa khóa xe vào Nam Hầu đứng gác bên ngoài cửa Hoắc Trạch. Đôi mắt Phúc bá lóe lên tia sáng lạnh nhưng rất nhanh thu liễm. Vậy mời, thượng quan thiếu gia vào trong, tôi sẽ cho người mời tiểu thư. Tấm, lưng hơi cúi, lịch thiệp chấp tay hướng vào. Ánh mắt anh ta, nghiêng qua nhìn Phúc bá, bước chân đi lướt qua, ngay lúc vừa đi qua trước người ông, anh ta mấp máy môi nói một vài lời mà chỉ hai người họ nghe được, cậu, nhắn với anh ta tôi có thông tin về chuyện Hoắc phu nhân năm đó, rồi bước vào trong, chuyện năm đó, chắc hẳn anh còn không ít khúc mắc thân phận, sự việc, con người dường như đều đã được ông ấy che giấu vô cùng kỹ lưỡng, cũng vì bí mật này, mà toàn bộ trên dưới mấy mười mạng người Tề gia trừ Tề Tiên Sinh và Tề Mặc Hiên đều đã bị bồi tán, tuy là người đứng ngoài, nhưng ba anh lại có vị trí đặc thù, biết ngọn nguồn cũng không chỉ một hai, chấm, đi theo chân anh ta, Phúc bá, âm thầm phân phó người thông báo với Hoắc Minh Long, một bước rồi lại một bước dẫn người vào đến phòng khách của Hoắc Trạch, Tiểu Thiên đang cùng Tiểu Tiểu chơi ở đó. Lúc bước vào, hai người nhìn thấy chính là hoạt cảnh như thế này. Tiểu Thiên, Tiểu Tiểu, sao Long còn chưa về? Tiểu Tiểu, gâu gâu. Không biết, Tiểu Thiên, lắc lắc thú sủng, sáng nay Tiểu Thiên gặp lại người kia. Tiểu Tiểu, gâu gâu. Vểnh tai, gâu ứ, người kia là ai? Tiểu Thiên, Tề, không phải, là anh trai của Dương Dương. Mím môi, nhóc con vừa nhìn liền biết người đó là Tề. Mà không, anh ta là Thượng Quan Lâm, người mà nhiều năm trước đã giả trang thành Tề Mặc Hiên đến gặp Long, như vậy là có quan hệ với Long, nhóc con đang suy nghĩ không biết có nên xem người đó như là bạn như Vũ Vũ, Mộ Thắng Vũ, hay Tư Tư, Mặc Tư Di, của Long không? Nhớ thái độ của Long với người đó cũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt lắm, nhưng mà anh ta lại là hai trai của Dương Dương, nhóc con cũng không phải chưa từng nghe cậu ta nói qua về việc anh trai tài giỏi như thế nào, nghe cũng không giống như người xấu. Đợi Long về rồi hỏi, đã, đang nói về tôi sao? Thượng quan Lâm chậm rãi đi đến, ánh mắt liếc qua phía con thú sủng béo ú nào đấy, đang tràn đầy phòng bị. Nhìn mình, rồi mới rời tầm mắt về phía nhóc con, ánh mắt thoáng ngây ra. Khi nhìn đến gương mặt khác hẳn với ban sáng, tuy anh ta sớm nhìn ra là có thiết bị ẩn diện, là hàng mới nhất, có khả năng biến đổi gương mặt thật thành như người khác mà không cần bất kỳ loại dịch dung gì, nhưng không ngờ đằng sau chiếc kính ấy lại là gương mặt xinh đẹp như vậy. Mái đầu hơi quý, đôi mắt tròn xoe trong veo như hai viên ngọc nhỏ tỏa ra ánh sáng trong trẻo và thuần khiết, nép mình dưới đôi hàng mi đen dài, từng sợi mi cong cong hơi vểnh lên nhấp nhô và run rẩy theo từng nhịp nhấp nháy, ánh sáng đèn trần kẻ một đường dài xuống gương mặt nhỏ nhắn, phát họa cánh mũi tinh tế trắng nõn, làm sáng rõ đôi gò má hồng hào như thoa phấn, khiến cho đôi môi nhỏ xinh mềm mại, phấn nộn như hai cánh hoa đào càng thêm xinh xắn, phối hợp với đường cong gương mặt được tạo tác một cách tự nhiên mà cũng thuần nhiên nhất, làm cho nhóc con trở nên vô cùng thu hút ánh nhìn, nhất là dáng vẻ ngây ngô phút chốc đáng yêu. Không thể tả, tiểu thư, đây là thượng quan thiếu gia. Phúc Bá Bình giọng phân phó, nghe thấy giọng nói nửa quen thuộc nửa xa lạ của anh ta, lại nghe ông mở. Lời Tiểu Thiên hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn sang, thấy quả nhiên là người mình đang nói đến, hơi có chút giật mình, đúng là trùng hợp, liền mím môi cười một cái coi như chào hỏi, câu nói đầu tiên lại là. Long, chưa về đâu, nhóc con đoán người anh ta đến tìm chắc không phải là mình đâu, và vì mới chỉ gặp qua 2-3 lần, nên nhóc con cũng không biết nên. Nói gì đành thông báo anh ta một tiếng như vậy. Tôi đến tìm, em, Thượng Quan Lâm, ngồi vào chiếc ghế bên phải, đối diện chỗ nhóc con đang ngồi, liền ngay lập tức có nữ hầu tiến tới chăm trà và chuẩn bị. Sẵn cà phê nếu anh muốn dùng, gâu gâu, tiểu tiểu dường như, nghe hiểu liền nhảy một cái phốc từ trên tay nhóc con xuống bàn, nhe. Răng nanh nhỏ xíu, giơ móng vuốt cùn ra đe dọa anh ta, thái độ không có. Một chút thân thiện, gâu gâu, nó trừng mắt nhìn tên đàn ông xa lạ, đột nhiên đến tìm tiểu thư một cách tràn đầy cảnh giác, người này mang. Đến cho nó cảm giác rất là nguy hiểm, rất là lợi hại, tiểu thư từ khi nào quen biết anh ta, phải nhanh chóng bảo vệ tiểu thư mới được, hừ hừ. Nó mới không sợ, vì Hoắc Đại Băng Tảng đã hăm he nó phải luôn quan sát. Bảo vệ tiểu thư thì sẽ có thưởng đâu, mặc dù ngoài mặt thì nó và anh luôn trong tình trạng giằng co, nhưng nó từ sớm thà phủ phục dưới tay anh còn hơn là người đàn ông khác, nay bất thình lình một người xuất hiện, nó phải bảo vệ chính kiến quan điểm của mình ngay. Nhìn, con thú nhỏ đang sừng sộ ra vẻ đáng sợ, dùng ánh mắt tràn đầy hiểm nghi. Với mình, anh ta trái lại không có chút sợ hãi, mấy cái móng nhỏ với vài cái răng bằng hạt đậu ấy thì có thể làm gì? Nó dường như không thích, tồi lắm, ngón tay thon dài chì chì, thấy thú sủng bất thường. Tiểu Thiên cũng hơi phòng bị nhìn anh, vươn tay bắt lấy Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực, vuốt vuốt chòm tóc nó. Tiểu Tiểu ngoan, sau đó quay qua, nhìn anh ta nói, Tiểu Tiểu bình thường rất dễ nghe, chỉ trừ phi là người xấu mới cư xử như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóc con thẳng thừng nói, ánh mắt híp lại, nhìn anh ta, chấm, người xấu, anh ta vuốt vuốt cánh mũi, bị người ta nói như vậy trực tiếp, nhìn anh ta giống một kẻ đại gian đại ác lắm sao. Thấy anh ta hơi khó xử, Phúc Bá đành tiến lên phân bua. Tiểu thư, chắc tại Tiểu Tiểu ngại người lạ thôi. Dù sao anh ta vẫn là cháu ruột của ông, đứng một bên cũng không hay. Ngay lúc này, giọng nói trầm tĩnh, lạnh lùng như hàn băng cất lên, đem cục diện trước mắt xé toạt. Phúc Bá ông lui ra đi, đôi mắt lam liếc qua phía anh ta tràn đầy lạnh lùng. Quả nhiên là tìm đến đây, nếu anh ta đã có chuyện muốn nói, anh cũng không ngại lắng nghe. Mạc Tư Di, An Tử, là một nhân vật, trong hệ liệt trùng sinh sinh chi hiến thân vệ sĩ, mà tác giả dự định. Viết, thật ra viết rồi, nhưng đã bị xóa. Còn tiếp, cách chương.